Vũ Thần, chương 1112, chém giết thần long, góc truyện audio.com. Khi Bách Linh Bát biến thành cự đao nằm trên tay, trong lòng Hạ Nhất Minh đồng dạng biến hóa lại thường. Cảm giác tự tin tới cực độ tràn ngập trong lòng hắn. Giờ phút này hắn không cô độc tác chiến mà cùng Bách Linh Bát khăng khít liên thủ. Đây mới chân chính là một thể thống nhất, cảm giác như khi Hạ Nhất Minh đang điều khiển một kiện thần khí độc nhất vô nhị. Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng quanh thân thể xuất hiện biến hóa vi diệu. Trong cảm nhận của hắn đột ngột có thêm thứ nào đó. Ánh mắt hắn tựa hồ thấy trong không gian xuất hiện những hư tuyến chằng chịt. Những hư tuyến này không bình thường mà sắp xếp lộn xộn như mạng nhện chen chúc chất chồng lên nhau kín đặc không gian. Cơ hồ mỗi đường ảo này liên tục thay đổi như gợn sóng lan tỏa khắp không gian. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được hắn như đang đắm chìm trong biển rộng. Ở nơi này hắn có cảm giác vừa xa lạ, vừa vô cùng quen thuộc. Không gian lực lượng, hai tay hắn gắt gao nắm chặt trong sóng gió ngập trời. Đây chính là không gian lực lượng Bách Linh Bát nắm giữ trước lúc này Hạ Nhất Minh chưa từng cảm nhận cùng vận dụng qua. Bất quá khi cùng Tát Ma Đức tiến hành sinh tử chiến, hắn đã đột phá cảm giác này. Giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, sau khi trọng sinh lực lượng càng cường đại hơn. Sinh tử chiến tu la luyện mục chỉ khi đối mặt với địch nhân cường đại mới có thể kích phát tiềm năng. Ngàn vạn lần tu luyện đơn độc cũng không thể khiến tinh thần Hạ Nhất Minh đề thăng tới độ cảm ứng được không gian lực lượng của Bách Linh Bát. Nhưng giây phút cuối cùng, hắn đã đột phá giới hạn này. Kim cương đao theo quỹ tích quỷ dị phóng tới. Nguồn truyền, chuyển phun, trên thân đao phóng thích lực lượng quỷ dị tới cực độ. Lực lượng này quét qua khiến đám mạng lưới quấn quanh thân thể Tát Ma Đức dễ dàng bị chặt đứt. Đám mạng lưới như hư tuyến này cũng giống năng lực của Tát Ma Đức đều là lực lượng không gian lĩnh vực. Trong phạm vi không gian lĩnh vực Tát Ma Đức có thể tùy ý di chuyển. Đương nhiên phạm vi di chuyển cũng gói gọn trong phạm vi không gian lĩnh vực. Nếu vượt qua phạm vi này cho dù thần thú nắm giữ không gian lĩnh vực cũng đành bó tay. Khi Tát Ma Đức giao chiến cùng cường giả đồng giai thường chiếm tiện nghi lớn, bởi nắm giữ không gian lĩnh vực khiến nó vĩnh viễn đứng trong cảnh giới bất bại. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ ra trong tay Hạ Nhất Minh nắm giữ kiện thần khí sở hữu năng lực cắt đứt không gian. Loại thần khí này căn bản chưa từng xuất hiện, nếu sớm biết tồn tại kiện thần khí như vậy, căn bản Tát Ma Đức không dám tới phương Đông tìm Hạ Nhất Minh gây hấn. Lúc này Hạ Nhất Minh tùy ý vung hai đao cũng khiến không gian lĩnh vực quanh Tát Ma Đức bị xé nát. Mặc dù không gian lĩnh vực không hoàn toàn biến mất nhưng bị hai đao liên hoàn phá hư, khiến thanh đao càng lúc càng tới gần Tát Ma Đức hơn. Tác dụng lớn nhất của không gian lĩnh vực chính là thuấn di, bất quá đại đạo trên tay Hạ Nhất Minh đã phá hủy năng lực này. Cảm giác tử vong tràn ngập trong lòng Tát Ma Đức, chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời nó đã bị phá hỏng, sự hoảng sợ trong lòng ra sao có thể nghĩ. Mặc dù nó biết chỉ cần có chút thời gian khuếch tán không gian lĩnh vực nó tuyệt đối không để địch nhân đáng sợ kia tới gần nhưng hết thảy tựa hồ đã muộn. Ngay khi Tát Ma Đức cảm nhận không gian lĩnh vực bị chia cắt những đạo hư tuyến quanh thân thể nó bị phá hư, lập tức mạng lưới hư. Góc truyện audio.com, tuyến mới được hình thành. Giờ phút này quanh thân thể Tát Ma Đức có thêm một tầng hư tuyến nhưng nó đã không còn là chủ nhân lớp hư tuyến này mà như con mồi trong đó. Sinh cùng tử thợ săn cùng con mồi trong nháy mắt thay đổi. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Tát Ma Đức quát lớn, thân thể sáng lên. Chỉ nháy mắt nó đã kích thích lực lượng trong thân thể thổ tức ra một đạo quang mang hình cầu. Khối cầu này không ngừng xoay tròn trước mặt Tát Ma Đức. Lực lượng cường đại từ khối cầu này phóng thích ra khiến không gian xung quanh ngưng động. Ánh mắt nhìn xuyên qua quang cầu Tát Ma Đức thấy được vẻ trào phúng trên mặt Hạ Nhất Minh. Khai sơn tam thập lục thức ba thức liên hoàn tuyệt sát kim hệ chiến kỹ này không phải dùng để đối phó với thần đạo cường giả nhân loại mà là đao pháp chuyên dùng tuyệt sát thần thú. Thể chất thần thú vượt xa nhân loại, thần đạo nhân loại trong tay không nắm giữ thần khí đừng mong đối đầu thần thú. Đây không phải chênh lệch cảnh giới mà là chênh lệch về thể chất. Thần thú bằng thân thể cao lớn nắm giữ lực lượng vượt xa nhân loại đồng giai. Khi đối mặt với thân thể cùng lực lượng phòng ngự của thần thú, nhân loại thường bó tay bất lực. Đặc biệt muốn đánh chết chúng càng khó khăn gấp bội, bất quá ba thức liên hoàn trong khai sơn tam thập lục thức chính là tuyệt kỹ nhắm vào thần thú. Hai thức liên hoàn khi nãy không bộc lộ uy lực chính bởi xúc áp cho một thức cuối cùng này. Đao phong khởi phát một mảnh quang mang như mặt trời chiếu sáng cả hư không. Theo sau nó hướng thần long Tát Ma Đức mạnh mẽ chém xuống, một đao khiến thiên địa nhất thời biến sắc. Tát Ma Đức thổ tức chính là Long Châu nội đan tu luyện mấy ngàn năm. Vật này trải qua mấy ngàn năm tu luyện đã nắm giữ lực lượng cường đại không thể phá vỡ, cũng chính là tuyệt kỹ bảo mệnh của Long tộc. Nếu không phải cảm nhận nguy cơ tử vong mãnh liệt, Tát Ma Đức tuyệt đối không thi triển tuyệt kỹ bảo mệnh này. Long Châu vừa xuất hiện đã phóng thích lực lượng chế trụ không gian. Nó giống như định hải thần châm, chế trụ cả không gian này. Chỉ cần chế trụ không gian trong giây lát, cấp cho Tát Ma Đức thời gian khuếch tán lĩnh vực, nó sẽ không chết. Đối với tuyệt kỹ bảo mệnh của Long tộc, Tát Ma Đức vô cùng tự tin. Nhưng đột nhiên quang mang vạn trượng lóe lên trong không gian. Lực lượng cường đại bùng phát khiến không gian ngưng động nhanh chóng sụp đổ như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Đao mang cực lớn đánh lên Long Châu khiến khối cầu đang xoay tròn lập tức bắn ra xa. Một đao cuối cùng này bất luận vật gì cũng không thể ngăn cản. Chỉ là Hạ Nhất Minh không nỡ hủy diệt khỏa Long Châu nên chỉ dùng thân đạo gạt nó qua một bên. Chút biến hóa nhỏ này cũng không khiến một đao cường đại suy giảm uy lực. Một đao bổ xuống lập tức chặt đứt Long Chảo, theo sau không chút chậm trễ lướt qua Long Giác trên đỉnh đầu cự Long. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tây Phương Thần Long cùng Đông Phương Thần Long chính là Long Giác trên đầu. Trên đỉnh đầu Tát Ma Đức chỉ có một chiếc sừng, bất quá cũng là bộ phận cứng nhất trên thân thể nó. Nhưng ngay khi Long Giác không thể chặt đứt tiếp xúc cùng đao mang, lập tức bị chặt đứt thành hai nửa. Theo sau đao mang chẻ dọc thân thể Tát Ma Đức từ đầu tới đuôi. Một thức này cũng không phải lực lượng của cá nhân Hạ Nhất Minh, mà bởi hắn liên thủ cùng Bách Linh Bát Kim Cương Đao sau khi hấp thu thiên địa lực. Góc truyện audio.com, lượng, cho dù người sáng tạo ra Khai Sơn Tam Thập Lục Thức khi xưa chỉ e không thể nghĩ tới điều này, bởi không ai có thể sử dụng ba thức liên hoàn cuối cùng chém chết một đầu thần long ngụy thần cảnh. Quang mang sau một đao chém xuống không ngừng lóe lên, theo sau lập tức thu liễm. Không gian tràn ngập thiên địa lực lượng giờ phút này cũng tiêu tán không còn. Ngay cả đại dương phía dưới cũng đã khôi phục vẻ yên bình, không còn sôi trào như trước. Tất cả lực lượng bị một đao kia hấp thụ phóng thích trên thân thể thần long. Giờ phút này thiên địa chi uy cũng theo khí tức thần long biến mất. Tát Ma Đức mở lớn hai mắt, tựa hồ đến chết cũng không tin kết quả này. Miệng nó mở lớn nhưng không phun ra bất cứ khí tức nào, trên đầu chậm rãi nứt ra một khe hở. Khe hở này càng lúc càng lớn, không ngừng chạy dọc thân thể. Cách chương.